Nếu em thực sự không yêu anh, chương 10, sau khi ly hôn sẽ không liên quan gì đến anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian điều dưỡng, Lục Chân Chân chuẩn bị xuất ngoại theo sắp xếp của Ngụy Vĩ. Đúng như Ngụy Vĩ đã nói, tình trạng của cô không thể kéo dài. Gần đây cô thường xuyên sốt và chảy máu mũi, cộng thêm việc sảy thai khiến cơ thể suy kiệt nghiêm trọng. Thể trạng của cô cực kỳ tệ. Chân Chân, thật sự không để dì cháu đi cùng cháu sao? Kể từ lần trước Ngụy Vĩ đề nghị để vợ mình đi cùng chăm sóc Lục Chân Chân nhưng bị từ chối, ông vẫn luôn không yên lòng. Không cần đâu, chú Ngụy, vốn dĩ đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi. Lục Chân Chân cười lắc đầu, nhưng dù là cười, sắc mặt cô vẫn tái nhợt không chút sức sống. Hơn nữa, chẳng phải chú đã giúp cháu sắp xếp ổn thỏa hết rồi sao? Bên đó sẽ có người chăm sóc, dì còn phải chăm sóc Tiểu Hải, nó sắp thi đại học rồi. Ngụy Vĩ nhíu chặt mày, Lục Chân Chân cười an ủi. Thôi được rồi, chú đừng lo lắng nữa. Nếu cháu thực sự một mình không thể xoay sở được, nhất định sẽ tìm chú. Vậy cháu nhớ phải nói cho chú biết, đừng một mình cố gắng chịu đựng. Cháu biết, đến lúc này, người có thể thực sự quan tâm đến cô bên cạnh không phải là bạn đời, mà lại là bạn thân của cha cô. Lục Chân Chân xách vali chuẩn bị ra sân bay. Vừa đi đến cửa, bảo mẫu cầm một phong bì tài liệu tới. Cô Lục, đây là bưu tá vừa đưa đến. Nói là thư của cô. Thư của cô gần đây không mua gì cả. Lục Chân Chân đưa tay nhận lấy mở ra. Khi nhìn thấy thứ bên trong, vẻ mặt cô càng ngày càng khó coi. Sao vậy, Chân Chân? Ngụy Vĩ thấy phản ứng cô không đúng liền lập tức hỏi. Lục Chân Chân đưa tài liệu cho ông không nói gì. Ngụy Vĩ nhìn một cái liền tức giận chửi bới. Cái thằng Lệ Nam thời này nó điên rồi sao? Không được, tôi đi tìm nó. Vậy mà thực sự kiện ly hôn. Tòa án đã gửi giấy triệu tập. Không cần đi tìm anh ta. Lục Chân Chân chậm rãi nói. Chuyện này cháu sẽ tự xử lý. Cháu xử lý thế nào? Cháu bây giờ phải đi nước ngoài điều trị. Giúp cháu lùi lại đi. Chú Ngụy, hiện tại e rằng nhất thời không đi được rồi. Nhưng bệnh tình của cháu không thể trì hoãn được nữa đâu. Không sao, cháu bây giờ cảm thấy rất ổn. Phải đánh một trận khó khăn với Lệ Nam thời. Dù thế nào cô cũng sẽ tự mình kiên trì. Ngụy Vĩ rất muốn khuyên cô cứ đồng ý ly hôn cho xong. Nhưng nghĩ đến những nỗi khổ mà đứa bé này đã phải chịu đựng, ông liền biết cô không thể dễ dàng đồng ý như vậy. Ngay cả là ông cũng sẽ lựa chọn tương tự thôi. Thưa tiên sinh, cô Lục đến rồi, đang đợi anh ở văn phòng. Đã hơn một tiếng rồi. Lệ Nam thời vừa họp xong bước ra, trợ lý thần bí nói bên cạnh anh. Anh khẽ sững người, có chút không vui. Ai đã cho cô ta lên? Trợ lý lo lắng, cô ấy cầm giấy đăng ký kết hôn của anh và cô ấy. Lễ tân không dám chặn. Lệ Nam thời nhíu mày càng sâu, sải bước đi về phía văn phòng. Vừa bước vào, anh đã thấy Lục Chân Chân ngồi trên ghế bàn làm việc của mình, lưng quay về phía anh. Nghe tiếng mở cửa, cô xoay người lại, nở nụ cười quyến rũ với anh. Họp xong rồi sao? Lệ Nam thời nhíu mày càng chặt. Cô đến đây làm gì? Đến thăm chồng em chứ. Lục Chân Chân đứng dậy bước đến trước mặt anh, tự nhiên khoác tay anh. Chồng ơi, em nhớ anh lắm. Mấy ngày nay, anh có nhớ em không? Cô lại muốn giở trò gì? Lệ Nam thời hất tay cô ra, vẻ mặt chán ghét. Chỉ là nhớ anh nên đến thăm anh thôi. Sao có thể gọi là giở trò chứ? Lục Chân Chân có chút tủi thân, nhưng cũng không chạm vào anh nữa, mà đi đến trước bàn làm việc, lấy hộp cơm trưa tự làm đầy tình yêu ra. Hôm nay bận rộn cả ngày chắc mệt lắm rồi đúng không? Em đã nấu món canh sườn mà anh thích ăn. Qua đôi uống đi. Nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra mà múc canh đưa tới. Lệ Nam thời giơ tay hất đổ, canh nóng bắn vào tay Lục Chân Chân, lập tức đỏ ửng. Lệ Nam Thời dường như không nhìn thấy, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, đừng phí công vô ích nữa, nếu không phải đến để ly hôn, thì cút ra ngoài cho tôi. Nam Thời, em, Lục Chân Chân mắt đỏ hoe muốn nói tiếp, bị Lệ Nam Thời trực tiếp ngắt lời. Lục Chân Chân, tôi biết cô đang tính toán gì, nhưng đừng phí sức, cuộc hôn nhân này ly hôn là chắc chắn rồi. Nói xong, Lệ Nam Thời nhấn điện thoại trên bàn, cho bảo vệ lên ngay. Còn nữa, hôm nay ai đã cho người lạ vào, trực tiếp đến phòng nhân sự lĩnh lương rồi cút đi. Lệ Nam Thời ra lệnh xong liền ngồi vào ghế xoay bọc ra làm việc. Hoàn toàn coi Lục Chân Chân như không khí. Cô hạ mình đến vậy để lấy lòng anh, cũng chỉ là vô ích, tự mình chuốc lấy phiền phức mà thôi. Chẳng mấy chốc bảo vệ đã lên, mỗi người một bên kẹp lấy Lục Chân Chân định kéo cô ra ngoài. Buông ra, tôi tự đi được. Lục Chân Chân kiêu ngạo nhìn họ. Trước khi đi cô quay đầu lại, giọng điệu kiên định đến lạ thường. Lệ Nam Thời, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ đợi đến khi anh thay đổi tâm ý. Vừa ra khỏi tòa nhà công ty, khuôn mặt Lục Chân Chân lập tức trở nên lạnh lùng. Cô đứng trên bậc thang, đưa tay vào túi áo lấy ra một cây bút, rồi cười lạnh, quả nhiên mọi chuyện không thuận lợi như vậy. Lệ Nam Thời còn cảnh giác hơn cô tưởng, cô phải nghĩ cách khác rồi. Trong phòng tổng giám đốc, Lệ Nam Thời nhìn tài liệu nhưng không đọc lọt một chữ nào. Lòng anh phiền muộn không thôi. Anh ngẩng đầu liền chú ý đến hộp canh sườn mà Lục Chân Chân đã để lại trước đó. Buổi tối tài xế đưa Lệ Nam Thời đến quán Ba Gia. Hôm nay có một khách hàng lớn, rất thích rượu ngon và mỹ nhân. Lệ Nam Thời đã bảo trợ lý sắp xếp mọi thứ chu đáo để tiếp đãi ông ta. Lệ Tổng, đừng ngây ra đó chứ. Uống đi, cạn ly vì sự hợp tác của chúng ta. Lệ Nam Thời cong môi cười, nâng ly rượu lên, một hơi cạn sạch. Nói thật tôi khá ghen tị với Lệ Tổng. Năm đó cưới được thiên kim nhà họ Lục. Anh biết không, năm đó tôi cũng muốn cầu hôn đấy. Dù sao cũng là đệ nhất danh viện. Nhan sắc và vóc dáng thật sự không có gì để chê. Nhưng không ngờ lại gả cho anh. Giờ nghe nói hai người muốn ly hôn. Vậy sau này tôi theo đuổi cô Lục chắc Lệ Tổng không có ý kiến gì chứ? Sắc mặt Lệ Nam Thời ẩn hiện một tia không vui khó tả. Anh lắc ly rượu đỏ nhạt cười nhạt. Tùy ý, chỉ cần ông hứa thích thì muốn làm gì cũng được. Sau khi ly hôn đều không liên quan gì đến tôi. Có câu này của anh tôi yên tâm rồi. Nói thật thì vóc dáng cô Lục đúng là không tệ. Trước lồi sau lõm, rất phụ nữ. Đợi sau này tôi có được cô ta, nhất định phải chơi đùa thật vui vẻ. Dầm, tiếng ly rượu vang đặt mạnh xuống bàn, nghe đặc biệt chói tai. Hứa Năng có chút giật mình, lúng túng nhìn Lệ Nam Thời. Không hiểu anh ta đột nhiên tức giận vì điều gì. Không phải đã muốn ly hôn, ghét bỏ đến tột cùng rồi sao? Chẳng lẽ vì những lời anh ta nói mà không vui? Lệ Nam Thời đột nhiên cười khẩy, dường như âm thanh chói tai vừa rồi không phải do anh ta tạo ra. Nói thật, tôi lại thấy Lục Chân Chân không xứng với thân phận của ông Hứa. Vậy sao? Tôi thấy rất tốt, phụ nữ đã kết hôn lại càng có hương vị riêng. Anh ta nói như vậy, Hứa Năng liền yên tâm, cười ha hả cho qua chuyện, toàn tâm toàn ý suy nghĩ đợi hai người họ ly hôn. Anh ta sẽ làm thế nào để có được Lục Chân Chân? Lệ Nam Thời say rồi. Bình thường anh ta rất có chừng mực. Dù cũng uống rượu nhưng sẽ không uống đến mức này. Nhưng lần này anh ta thực sự đã say. Tài xế đưa anh ta đến khách sạn quen thuộc rồi rời đi. Lệ Nam Thời vừa đi vào phòng ngủ, vừa cởi cà vạt và quần áo. Mặc dù anh ta có rất nhiều bất động sản dưới danh nghĩa của mình, nhưng khi quyết định ly hôn đã chuyển hết cho Lục Chân Chân. Bây giờ anh ta chỉ ở khách sạn này. Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn tường. Lệ Nam Thời không sắp xếp gì cả, đổ vật ra giường, khoảnh khắc đổ vật xuống, đột nhiên từ phía bên kia giường phát ra một âm thanh yếu ớt. Anh ta ngẩng đầu nhìn qua, chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng người, cách Trương.